còn chứng thực vật. Nói như thế nào đây? Giống như suy yếu thêm, thời điểm hắn cảm giác có chút không bình thường, hoa văn đen trắng của chứng thực vật bắt đầu nhạt đi. Giang Lan cảm giác khí tức sinh mệnh suy yếu, đại khái là bị bệnh. Hơn nửa tháng nay, mỗi ngày Giang Lan đều thi triển thất thải tường vân một lần. Hiện tại đã không thi triển, Giang Lan không xác định có phải vì thi triển nhiều dẫn đến chứng thực vật suy yếu hay không. Tưới cho chứng thực vật một chút linh dịch, hắn liền rời U Minh Động. Ba người Ngao Long Vũ vốn đang tu luyện, bất quá theo thời gian trôi qua, bọn họ ở chỗ này càng ngày càng cảm giác khó khăn. Nếu không có bảo vật hộ thân, bọn họ căn bản không dám ở nơi này tu luyện, cho nên bọn họ càng tu luyện thì càng chấn kinh vị sư đệ kia ở trong U Minh Động. Lấy tu vi của bọn hắn, ở đây quả thật có thể ở thật lâu, nhưng muốn tu luyện sẽ rất khó. Tu luyện đồng thời còn phải chống cự U Minh khí mang tới ảnh hưởng, đây là sự tình cực kỳ khó khăn. Ngao Long Vũ mở to mắt, nàng nhìn Minh Thần Trận trầm mặc không nói. Minh Thần Trận càng đi về phía sau thì càng phiền phức, hơn nữa còn sẽ mang đến cho bọn hắn một tiếng áp lực. Sự tình này lúc trước các đồng môn đều gặp phải, có người nói thần trận bị sửa đổi mấy lần, nhưng mỗi lần đều sẽ mang đến ảnh hưởng, kỳ thật bọn họ cũng sửa đổi, thế nhưng ảnh hưởng vẫn còn. Minh Thần Trận mang tới áp lực cho chúng ta càng lúc càng lớn, ta cảm thấy có thể đổi chỗ khác, Mục Tú mở miệng nói. Đúng vậy, đổi chỗ khác có thể giảm bớt ảnh hưởng. Cái này là kinh nghiệm mà một số sư huynh sư tỷ trước kia lưu lại, chỉ là một khi rời xa cửa động, hiệu quả tu luyện sẽ có vẻ không bằng, nhưng lại không thể tiến vào U Minh Động, bởi vì bọn hắn không chịu nổi. Không đổi vị trí, như vậy sẽ chỉ hoàn toàn trái ngược. Một tháng đã là cực hạn mà bọn họ có thể làm. Chờ sau hôm nay, đổi chỗ cũng cần một chút thời gian, không đổi mà nói, sẽ rất dễ xuất hiện tâm ma, nói xong kinh đình nhìn thoáng qua U Minh Động. Vị sư đệ kia đã ở bên trong một tháng, thật không có vấn đề gì sao, nói hắn triệt để nhập ma ta cũng tin tưởng. Sư bá cũng không đến xem xét, đại khái rất có lòng tin với vị sư đệ này, nhưng luôn cảm giác có chút kinh dị, Mục Tú cũng hơi kinh ngạc. Thật quá lâu. Nếu như bọn họ không có ở nơi này tu luyện, có lẽ sẽ không có cảm giác quá lớn, thế nhưng càng tu luyện, càng cảm thấy vị sư đệ này không bình thường. Ngao Long Vũ nhìn trận pháp trầm mặc không nói. Nàng giống như đang suy tư cái gì, vẫn không có mở miệng nói chuyện. Nàng thân là long tộc, nhục thân càng ngày càng mạnh, tốc độ tu luyện cũng viễn siêu thường nhân, nhưng muốn nhanh, cũng cần ngoại vật trợ giúp, Minh Thần Trận cả một loại, nhưng nàng cũng cảm thấy phải đổi vị trí, trừ khi giải quyết được áp cực do Minh Thần Trận mang tới. Trận pháp, Ngao Long Vũ thầm nói. Trong đôi mắt bình tĩnh xuất hiện một loại suy đoán, lúc này bọn họ nghe được tiếng bước chân từ trong U Minh Động truyền ra, nói thật. Đột nhiên có tiếng bước chân, để bọn hắn có chút bận tâm, lo lắng vị sư đệ kia nhập ma đi ra. Dù sao nơi này là cửa vào U Minh, không phải đùa giỡn, ba người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa U Minh Động, rất nhanh một người đi ra. Chính là Giang Lan. Nhìn thấy sắc mặt của Giang Lan không có chút vấn đề nào, những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra, bọn họ dự định tiếp tục tu luyện. Chỉ là lúc này Ngao Long Vũ lại đứng tên. Giang Lan từ trong U Minh Động đi ra. Vốn định chào hỏi mấy vị sư huynh sư tỷ, sau đó đi làm một số việc, không nhìn những người này là biểu hiện ngạo mạn, lễ phép cơ bản là phải có. Đương nhiên, chủ yếu là mấy vị sư huynh sư tỷ này cũng có lễ phép cơ bản, nhưng để Giang Lan ngoài ý muốn là vị sư tỷ kia tại trực tiếp đứng tên, đi đến bên hắn. Sư đệ có rảnh không? Ngao Long Vũ đi tới trước mặt Giang Lan, nhẹ giọng hỏi. Giang Lan có loại cảm giác, chỉ cần hắn nói không rảnh, Ngao Long Vũ sẽ không dây dưa nữa. Sư tỷ mời nói, Giang Lan bình tĩnh mở miệng. Có chuyện muốn thỉnh giáo sư đệ một chút, Ngao Long Vũ nhìn về phía Minh Thần Trận, dò hỏi. Sư đệ cảm thấy, trận pháp này có địa phương nào không hài hòa không? Ngao Long Vũ còn nhớ rõ sự tình bí cảnh lúc trước, cái gọi là tiểu kỹ xảo của vị sư đệ này, ở dưới cái nhìn của nàng đã có chút không thể tưởng tượng nối, không có trận pháp bài xích kia. Nàng đã chết rồi, cho nên nàng minh bạch, yếu nhất thời, không có nghĩa là gì. Thiên phú rất trọng yếu, nhưng không phải hết thảy. Nghe Ngao Long Vũ nói, Kinh Đình và Mục Tú đều kinh ngạc, bọn họ cảm giác có chút hoang đường, hỏi vị sư đệ kia loại sự tình này, đây không phải hồ nháo sao, đừng nói đối phương không nói ra được, dù thật nói ra, bọn hắn dám làm loạn sao. Đây quả thực là lấy tu luyện của mình nói đùa, dù sao bọn họ không cảm thấy sư đệ yếu như vậy, có thể mang đến thứ gì giúp trận pháp. Căn bản là sự tình không thể nào. Đối mặt Ngao Long Vũ hỏi thăm, Giang Lan suy tư, sau đó chỉ vị trí của Kinh Đình. bỏ cái phù văn kia đi, có kẽ cảm giác sẽ khá hơn một chút. Giang Lan ngừng một lúc, tại mở miệng nói. Chỉ là cảm giác cá nhân của ta, cũng không nhất định đúng, dù sao ta chỉ xem sách, lý luận suông. Ngao Long Vũ nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu, sau đó nàng lấy ra một quyển sách đưa cho Giang Lan. Đây là Long Ngữ, hẳn có thể giúp sư đệ một tay. Ngao Long Vũ sẽ không để Giang Lan giúp đỡ không công, như vậy mọi người sẽ không thiếu nợ nhau. Giang Lan xem sách, không có chối từ mà tiếp nhận. Đa tạ sư tỷ, loại sự tình này, tự nhiên không có tất yếu từ chối. Ngao Long Vũ gật đầu, không nói nữa. Không quấy rầy sư huynh sư tỷ, nói xong Giang Lan nhìn những người khác, quay người rời đi, đám người Kinh Đình cũng gật đầu. Chờ sau khi Giang Lan rời đi, Kinh Đình và Mục Tú mới nhìn Ngao Long Vũ, phảng phất như hỏi thăm, Ngao sư tỷ có ý gì, tại sao phải làm như vậy? Ngao Long Vũ nhìn Kinh Đình nói. Sư đệ, bỏ đạo phù văn kia thử một chút. Ngao sư tỷ, này chỉ là sư đệ của đệ cửu phong nói đùa một câu, chính hắn cũng không dám khẳng định đúng hay sai, chỉ là một loại cảm giác sư tỷ làm loạn như vậy, không lo lắng xảy ra chuyện sao. Đúng vậy sư tỷ, đây đối với chúng ta tu luyện mà nói, ảnh hưởng quá lớn, nghĩ lại mà làm sao, sư đệ của đệ cửu phong ở một số phương diện xác thực bất phàm, đây là chúng ta không cách nào phủ nhận, nhưng tu luyện, hoặc trận pháp, hắn không phải người trong nghề, loại sự tình này không thể làm loạn. Mục Tú cũng khuyên nhủ. Một tu chân giả trúc cơ kỳ, một sư đệ vừa mới tu luyện mấy chục năm, một người chỉ có thể dùng tư nguyên mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, để bọn hắn làm sao tin tưởng, hơn nữa còn là dùng tu luyện của mình đi tin tưởng. Ngao Long Vũ nhìn Kinh Đình và Mục Tú. Thần sắc của nàng bình tĩnh, thanh âm nhẹ nhàng. Sư đệ sư muội, có thể ở một bên trước tiên tìm một nơi bày trận pháp mới, ta thử một chút được không? Nghe vậy, Mục Tú há hốc mồm, nhưng nhất thời không cách nào phản bác. Đúng vậy, bọn họ vốn đã đến thời điểm đổi trận pháp, cho nên dù sửa lại, đối với bọn hắn cũng không có chút ảnh hưởng nào. Hiện tại Ngao Long Vũ muốn thử, cũng không có cái gì không thích hợp, nhưng bọn họ vẫn không tin. Ngao sư tỷ, ta biết tu vi của người cao, năng lực, thiên phú mạnh. Nhưng nếu làm loạn, rất dễ dàng ảnh hưởng tới sự tiến bộ của ngươi. Một khi xảy ra ngoài ý muốn, kế hoạch đột phá nguyên thần của sư tỷ sẽ cải biến, Mục Tú nói. Nhưng tiếp tục như vậy, cũng sẽ trì hoãn, thanh âm của Ngao Long Vũ rất bình tĩnh, nàng biết mình đang làm cái gì. Nếu không thử, như vậy sự tình đột phá nguyên thần sẽ kéo dài một số năm, Kinh Đình và Mục Tú cũng không nói gì, thân phận của Ngao Long Vũ khá đặc thù, thời gian cũng hơi gấp rút, cho nên muốn thử một chút là rất bình thường, nhưng nếm thử cũng phải có căn cứ chứ, đi tin tưởng đệ tử của đệ cửu phong. Ai? Bọn họ thở dài, không nói thêm gì nữa. Mà đi về phía sau vẽ trận pháp mới không thể cách quá gần, bằng không sẽ có ảnh hưởng. Ngao Long Vũ sửa tại địa phương Giang Lan nói, sau đó bắt đầu tu luyện, đương nhiên, nàng cũng không quá tin tưởng, có vấn đề gì, nàng sẽ trực tiếp đình chỉ tu luyện. Thậm chí vì lý do an toàn, còn lấy ra một món pháp bảo có thể ổn định tâm thần và tu vi của nàng. Là trọng bảo mà sư phụ cho nàng. Đối mặt bất cứ chuyện gì, nàng đều rất cẩn thận. Giang Lan vừa đi vừa xem Long Ngữ, phát hiện có vài chỗ khó hiểu, có điều hắn không nghĩ tới sẽ trực tiếp học được, có rảnh nhìn xem mà thôi, nghe nói có thuật pháp dùng Long Ngữ hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Cũng không biết thật hay giả, nếu như là thật, như vậy quyển Long Ngữ này vẫn rất hữu dụng với hắn, không biết trước kia lý giải đạo tàng, có trợ giúp học tập Long Ngữ hay không, đánh dấu thu hoạch, cơ hồ đều là trợ giúp hắn tu luyện, những vật khác đại bộ phận đều cần hắn đi học. Giang Lan không tham lam, có thể nỗ lực. Hắn đều sẽ cố gắng, không nỗ lực, ở trong đại hoang vuôn cảm giác không an toàn, không thể dùng may mắn đánh bạc ngày mai. Sau khi quét dọn đại điện, Giang Lan định đi dọn dẹp cỏ dại trên đường một chút, bởi vì không có người đi, nên mọc rất nhiều cỏ. Nếu người tới tìm không thấy đường, sẽ lộ vẻ đệ cửu phong quạnh quẽ, không có bóng người. Tuy nhiên, sự thật cũng chính là như thế, chờ làm xong những thứ này, Giang Lan sẽ đi tìm sư phụ, chỉ là vừa định đi. Sư phụ đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Sư phụ, Giang Lan cung kính nói. Cảm giác gần đây như thế nào? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan hỏi. Có chút khó chịu, muốn tìm sư phụ xem có phải bị tâm ma ảnh hưởng hay không, Giang Lan mở miệng nói. Hắn quả thật có chút không dễ chịu, như mỗi lần đi thăm dò, tại không có vấn đề, bất động minh vương chú, hắn cũng không có đình chỉ tu luyện. Nghe Giang Lan nói, Mạc Chính Đông nhướng mày, sau đó đi thẳng tới bên người Giang Lan, một chỉ điểm mi tâm, sau một lát, Mạc Chính Đông thu tay về. Tu luyện thất thải tường vân, thi triển với chứng thực vật hơn nửa tháng, Giang Lan chi tiết các chi, nghe được chứng thực vật, Mạc Chính Đông nhíu mày. Hắn tự nhiên biết chứng thực vật là cái gì, hắn cũng không nghĩ tới, đó là một quả trứng không ấp ra, nếu như biết, thì sẽ không đưa cho đồ đệ, may mà đồ đệ cũng không để ý, còn chăm sóc rất vui vẻ. Chứng thực vật tình huống như thế nào? Mạc Chính Đông hỏi. Giống như suy yếu, Giang Lan nói. Xem ra thất thải tường vân của người có tiến triển, trôi qua thời gian ngắn này sẽ không sao, thời điểm cảm giác phúc trí tâm linh thì không nên tùy tiện thi triển nữa. Thuật pháp không phải thần thông, nhất là có quan hệ tới vận khí, rất dễ dàng mang đến vấn đề cho bản thân, Mạc Chính Đông nghiêm mặt nói. Đây là đệ tử thân truyền của hắn, tự nhiên sẽ hết lòng bồi dưỡng, bất quá cũng sẽ có hạn độ, hằng quá hóa dở, hắn không muốn hủy đệ tử của mình. May mắn tâm tính của Giang Lan rất tốt, bằng không chuyện về sau, hắn thật phải kéo một số thời gian, chờ thời cơ chín muồi. Nghe Mạc Chính Đông nói, Giang Lan gật đầu, hắn cũng cảm thấy là vấn đề từ thất thải tường vân, bất quá vật này cảm giác không có tác dụng gì lớn. Có lẽ thời điểm đánh dấu, có thể thi triển cho mình một cái, đại khái có thể thêm chút vấn khí, đánh dấu bình thường coi như xong, địa phương trọng yếu hãy ra chỉ. Chỉ là xác suất hữu dụng hơn rất thấp, dù sao thất thải tường vân là không thể nào so sánh với đại đạo mạch lạc, xem như cho mình tâm lý an ủi. Còn có vấn đề gì không? Mạc Chính Đông hỏi Giang Lan. Giang Lan lắc đầu. Không có, hắn dự định đi tàng thư các vài ngày. Còn không biết rõ ràng tác dụng của Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tử, cần tra tư liệu một chút, vốn chờ triệt để ổn định nguyên thần cảnh lại xem xét, hiện tại có thời gian rảnh, vậy thì thuận tiện đi. Chỉ là Giang Lan không có việc gì, Mạc Chính Đông lại có việc. Trúc cơ viên mãn đã một đoạn thời gian rồi, Mạc Chính Đông hỏi. Giang Lan gật đầu đáp. Đã một ít thời gian, hắn biết sự phụ lại muốn giúp hắn đột phá kim đan, nhưng đột phá kim đan còn lâu mới đơn giản như đột phá trúc cơ, kia đại khái sẽ lãng phí của hắn rất nhiều thời gian. Bất quá Giang Lan không thèm để ý, chỉ là đi theo quy trình, hắn vẫn lấy tu luyện nguyên thần làm chủ, sau đó tìm kiếm cơ hội luyện thần phản hư. Người cầm lấy rượu này, Mạc Chính Đông cho Giang Lan một bầu rượu. Giang Lan phát hiện, bình rượu này có chút tương tự ở khách điếm, nhưng lại có chút khác biệt. Không biết sự phụ lấy ở đâu ra. Chờ Giang Lan tiếp rượu, Mạc Chính Đông tiếp tục mở miệng nói. Tối nay sau khi trời tối, đi Không Tĩnh Hồ một chuyến, đưa rượu này cho người trông coi, hắn sẽ dẫn người đi một nơi, cần làm gì hắn sẽ nói cho người, còn lại xem chính người, Giang Lan là ai, Mạc Chính Đông minh bạch. Hắn không cần giống như căn dặn tiểu hài tử căn dặn Giang Lan, để đối phương đến là được, hắn nói nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng phán đoán chính xác của Giang Lan, đương nhiên, nếu Giang Lan phán đoán sai cầm, hắn vòng sư phụ, sẽ hỗ trợ gánh đấy. Giang Lan thu rượu, tùy theo đáp ứng. Vâng sư phụ. Không Tĩnh Hồ, trước đó hắn nghe qua, là lão bản khách điếm nói, có vẻ như cho đối phương rượu ngon sẽ được chỗ tốt, rượu của sư phụ cũng như vậy, nhưng nếu đơn giản như vậy, sư phụ trực tiếp để hắn mua rượu rồi đi qua, chẳng phải là được, vì cái gì cần căn dặn như vậy, còn trực tiếp cho hắn rượu. Có lẽ không có đơn giản như vậy, trong lòng Giang Lan thầm nghĩ. Sau đó hắn rời đỉnh núi, bởi vì phải buổi tối mới đi, cho nên hắn đi tàng thư các tra tư liệu một chút, hắn cũng không cần phải nhìn hết tất cả mọi thứ, tri thức cũng là lực lượng, câu nói này không sai, nhưng càng quan trọng hơn là năng lực vận dụng tri thức. Kinh Đình và Mục Tú còn vẽ trận pháp. Bất quá bọn hắn cũng rất chú ý bên Ngao Long Vũ. Một buổi sáng trôi qua, bên Ngao Long Vũ giống như còn không có vấn đề gì. Kinh sư huynh có thể nhìn ra trạng thái trước mắt của Ngao sư tỷ không? Mục Tú nhìn Ngao Long Vũ hỏi. Kinh Đình lắc đầu. Mục sư muội cũng không phải không biết, thân phận của Ngao sư tỷ không tầm thường, chúng ta căn bản nhìn không thấu, hơn nữa Ngao sư tỷ rất khó tới gần, bản thân là tình huống như thế nào, chúng ta càng không có khả năng biết, chỉ có thể đến tối nay nhìn một chút. Nếu như xảy ra vấn đề, như vậy lớn nhất có thể sẽ ở buổi tối, trận pháp chỉ cần là thời gian ngắn sẽ xảy ra vấn đề, bọn họ có thể trực tiếp nhìn ra, còn vấn đề chậm chạp tích lũy, bọn họ không cách nào nhìn ra, bởi vì trong đó biến hóa nhiều lắm. Người nói có khi nào sư tỷ sẽ không có chuyện gì không? Mục Tú nhìn Kinh Đình nhỏ giọng nói, tuy khả năng này rất thấp, cơ hồ không có. Thế nhưng vạn nhất thì sao? Vạn nhất vận khí tốt thì sao? Không thể nào, thấy thế nào sư đệ của Đệ Cửu Phong cũng không có loại năng lực này, Kinh Đình nhíu mày. Hắn cũng không tin, nhưng chỉ cần nếm thử thì ý nghĩa có khả năng thành công, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đợi buổi tối xem một chút đi, trận pháp cũng không phải thực có thể tìm vận may, dám tìm vận may, bình thường đều chết hết rồi, Kinh Đình nói. Mục Tú cũng không nói gì thêm, mà thời khắc chú ý Ngao Long Vũ, lấy tình huống trước mắt mà nói, không có bất cứ vấn đề gì, chờ một chút, có vấn đề thì sẽ hiện ra. Nguyên lai cần tới nguyên thần viên mãn mới có đầy đủ hiệu dụng, Giang Lan kết luận. Hắn tra xét một số tư liệu, lấy được đáp án không tính phức tạp. Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tử có thể ở trạng thái nguyên thần nửa tỉnh nửa sai tăng lên, nếu nguyên thần tới trạng thái hoàn mỹ nhất, sẽ đến cửa phản hư. Chỉ cần đến cửa này, chẳng khác nào đột phá nguyên thần, tiến vào cảnh giới luyện thần phản hư. Thế nhưng không có dễ dàng như vậy, bởi vì đến trạng thái nguyên thần hoàn mỹ có lẽ không khó, khó là phản hư môn, nghe nói cần cơ duyên nhất định, mà Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tử sẽ cung cấp trợ giúp và cơ duyên, nhưng có cơ duyên, không có nghĩa là 100% thành công. Muốn đi vào luyện thần phản hư, xác thực không dễ dàng, bất quá có Quỳnh Tương Ngọc Dịch, sẽ tương đương có một nửa xác suất thành công, một nửa đã rất cao, tăng thêm hắn cố gắng, hoặc nhiều hoặc ít có thể nâng lên 6-7 thành. Hơn nữa đáng được ăn mừng là, uống Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tử xong, nguyên thần sẽ ở vào trạng thái đặc thù nửa tỉnh nửa say, cho nên hắn sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Đương nhiên, đến lúc đó có thể mượn cơ hội đột phá nguyên thần che giấu, vậy thì không thể tốt hơn. Hy vọng tu vi mặt ngoài của mình, hết thảy đều thuận lợi. Trời sắp tối, Giang Lan khép sách lại, hắn vừa mới kiểm tra chỗ tốt khi dùng long ngữ thi pháp, chỉ có một ít pháp thuật bắt nguồn từ long tộc mới cũng bổ trợ, còn lại thì không có. Điều kiện tiên quyết là cần ngôn ngữ mới có thể thi pháp pháp thuật, một số pháp thuật chỉ cần vận chuyển công pháp là có thể thi triển, thì không có tăng phúc gì, tương đối mà nói thì kém xa Côn Lôn Tâm Kinh. Bất quá đối với loại thuật pháp như Lôi Đình Thiên Lạc, Phiên Vân Phúc Vũ thì hiệu quả vẫn cao hơn Côn Lôn Tâm Kinh, đối với ngôn linh thuật cũng có bổ trợ. Thời gian rảnh có thể học một ít, nhưng vẫn nên lấy tu luyện làm chủ, chính phụ rõ ràng. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Lan rời Đệ Cửu Phong, đi tới Không Tĩnh Hồ. Không Tĩnh Hồ không ở Cửu Phong, cách Đệ Nhất Phong tương đối gần, nhưng đối với Giang Lan mà nói thì khá xa, may mắn trời mới chạng vạng, mặt ngoài hắn lại có tu vi trúc cơ viên mãn, đi qua cũng không cần thời gian quá dài. Trăng tròn nhô lên cao, Giang Lan đi tới Không Tĩnh Hồ. Chỉ là thời điểm tới, phát hiện nơi này chỉ có một gian nhà lá, trước phòng có một hồ nước, trước hồ nước ngồi một trung niên. Ban đêm thả câu, cách hồ nước không xa, có không ít đệ tử Côn Lôn ngồi đấy, dường như đang đợi cái gì, phảng phất như đang tính toán. Giang Lan có thể nhìn ra, những người này không phải tu luyện, còn làm cái gì, thì hắn không biết, chỉ là vị tiền bối kia đang thả câu, hắn trong lúc nhất thời cũng không dám quấy rầy. Tự mình tìm địa phương trống trải, an tĩnh ngồi xuống. Bất quá thời gian chờ đợi hắn cũng không có ý định lãng phí, mà yên lặng chìm vào trong tâm thần, mà luyện chính mình. Đương nhiên, ngoại giới có động tĩnh gì, hắn cũng sẽ tỉnh tại, dù sao lần này là đến tìm kiếm cơ hội đột phá. Thời điểm Giang Lan yên tặng tâm thần, trung niên nguyên bản đang câu cá, đột nhiên thấy được hồ nước xuất hiện gợn sóng, hắn có chút ngoài ý muốn nhìn về phía đám đệ tử, sau cùng ánh mắt rơi vào trên người Giang Lan. Trúc cơ viên mãn, thiên phú kém chút, bất quá cũng tạm được. Sau đó trung niên giật giật cần câu, một giọt nước bay về phía Giang Lan. Tích, thời điểm giọt nước bay tới mi tâm, Giang Lan mở mắt, kỳ thật thời điểm nước tới. Hắn đã phát giác, chỉ là tốc độ của nước này rất nhanh, hắn trong lúc nhất thời tránh không kịp, vị tiền bối này cũng là cường giả. Người, tới. Cổ Tửu đạo nhân nhìn Giang Lan mở miệng nói, Giang Lan lập tức đứng dậy. Đi tới trước mặt Cổ Tửu đạo nhân, lúc này những người khác cũng phát hiện có người được kêu tên. Người kia là ai, thế mà được kêu tên? Đúng vậy, chúng ta không bỏ nồi rượu ngon, chỉ có thể ở nơi này tĩnh tâm, chờ tiền bối chỉ điểm, vận khí của người này tốt như vậy. Trúc cơ viên mãn, trong các đệ tử cùng thế hệ, tu vi này không tính thấp, sao một mực chưa nghe nói qua, cả đám đều rất ngạc nhiên, đệ tử đột nhiên xuất hiện kia là ai? Nhưng rất nhiều người đều chưa từng thấy qua Giang Lan. Chưa bao giờ thấy, có thể tà đệ tử mới tới, thế nhưng mới tới đã là trúc cơ viên mãn, đây là thiên tài, thế nhưng sao ta chưa nghe nói qua. Ta giống như gặp qua hắn, để ta suy nghĩ một chút. Là đệ tử của Đệ Cửu Phong, 30 mấy năm trước ở thời điểm chọn bảo, ta gặp qua một tần. Đệ Cửu Phong, không phải nói trên đó không có đệ tử sao? Có đệ tử, nhưng thiên phú rất kém cỏi, thế nhưng hắn đã là trúc cơ viên mãn. Từ nguyên của cả một ngọn núi, tùy tiện đổi ai, 3-40 năm cũng có thể trúc cơ viên mãn, cái này đã tính toán chậm. Hơn nữa một mực như vậy, sẽ chỉ nghiền ép tiềm lực, muốn đi xa rất khó. Đối mặt tiếng thảo luận ở phía sau, Giang Lan không có để ý, chỉ cung kính mở miệng. Tiền bối, cổ tử đạo nhân nhìn Giang Lan có chút hiếu kỳ, những đệ tử kia nói nhỏ hắn tự nhiên nghe được, nguyên lai là đệ tử của đệ Cửu Phong. Sư phụ của ngươi có bảo người mang rượu đến không? Cổ tử đạo nhân nhìn Giang Lan mở miệng hỏi, vốn hắn không muốn nhắc, nhưng nhiều năm trước Mạc Chính Đông đáp ứng hắn một bình rượu ngon, không có đạo lý không lấy, suýt nữa để đối phương bớt đi một bình rượu ngon. Bất quá khó trách tiểu tử này có thể ở đệ Cửu Phong đợi lâu như vậy, không đơn giản. Có. Giang Lan lập tức đưa rượu tới, hắn phát hiện hình như mình đi nhầm quá trình, may mà không có ảnh hưởng gì. Cổ tử đạo nhân tiếp nhận rượu, gương mặt đầy ý cười. Đưa người đi chỗ thứ 9 của Không Tĩnh Hồ, có thể đi đến đâu, thì xem chính người, trên mặt hồ người sẽ thấy hết thảy khiếm khuyết của mình trước mắt, chỉ cần lý giải nhược điểm của cảnh giới, thì có thể càng dễ đột phá kim đan, nếu như tâm thần không thể thừa nhận, sẽ rơi vào trong hồ. Về sau tự mình đi ra là được. Đa tạ tiền bối, Giang Lan thấp giọng nói cảm ơn, cũng chính là nói, hắn có thể nhìn đến khiếm khuyết của nguyên thần, có lẽ đối với hắn đột phá luyện thần phản hư, sẽ trợ giúp không nhỏ, có điều hắn không biết mình nhìn thấy, người khác có thể nhìn thấy hay không. Không cần lo lắng quá nhiều, ngươi nhìn thấy, không ai có thể thấy, cổ tử đạo nhân giải thích, bất quá lúc này một số đệ tử ở phía dưới đã xôn xao. Sư bá mở cửa sao cho đệ Cực Phong. Chỗ thứ 9, đây chính là địa phương vị sư huynh kia của đệ nhất phong đang ở. Địa phương xác thực rất tốt, nhưng đi cửa sau, sẽ không đợi được bao lâu, đừng có vài phút đã đi ra nhà. Vị sư huynh kia của đệ nhất phong hơn một ngày, nghe nói là vì trùng kích nguyên thần. Không thể so sánh, không sẽ rất tổn thương, vị sư đệ này thật xui xẻo. Người nói như vậy, vì vị sư huynh kia nghe được, sẽ cảm thấy chịu nhục. Có người rồi. Giang Lan yên tĩnh, bất quá có chút bất đắc dĩ, kỳ thật hắn càng thích một mình, có người không can thiệp chuyện của nhau còn tốt, nhưng nếu giống như ở với cảnh thứ ba, vậy thì rất nguy hiểm. Đệ Cửu Phong, Kinh Đình và Mục Tú nhìn Ngao Long Vũ đang tu luyện, vẻ mặt kinh ngạc, trời tối, triệt để tối, thế nhưng Ngao Long Vũ vẫn chưa tỉnh lại, xem ra đến bây giờ là không có bất cứ vấn đề gì, cái này, có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Chẳng lẽ trận pháp này còn có thể kiên trì mấy ngày, Kinh Đình hiếu kỳ nói. Thế nhưng Ngao sư tỷ rất bình tĩnh, nếu là trước kia, đến lúc này hẳn không thể dễ dàng như vậy, Mục Tú có chút ngạc nhiên, cái này có chút không giống bọn hắn dự đoán. Tạo nghệ trận pháp của sư muội tương đối cao, cảm thấy trận pháp này và lúc trước có khác nhau gì không, Kinh Đình hỏi Mục Tú. Vẻ mặt Mục Tú khó xử, đang nhìn Kinh Đình lắc đầu. Tạo nghệ trận pháp của chúng ta không kém bao nhiêu. Kinh sư huynh cũng biết, minh thần trận chỉ có tiến vào mới có thể rõ ràng cảm giác được chi tiết. Hiện tại ngoại trừ Ngao sư tỷ, chúng ta căn bản không có khả năng biết tình huống cụ thể. Kinh Đình và Mục Tú đã vẽ xong trận pháp, hiện tại kỳ thật đã có thể tu luyện. Nhưng bọn họ rất để ý trạng thái của Ngao Long Vũ. Được rồi, vẫn là tu luyện trước đi. Trước mắt xem ra Ngao sư tỷ không có vấn đề gì, Kinh Đình mở miệng nói. Mục Tú gật đầu, xác thực như thế. Hiện tại bọn hắn cũng cần tu luyện, ở đệ Cửu Phong càng lâu càng gây bất lợi cho bọn họ. Cho nên mỗi một ngày đều rất trọng yếu, lần sau đến sẽ không có hiệu quả lớn như bây giờ. Sau đó hai người tìm vị trí, dự định tu luyện, chỉ là vừa mới ngồi xuống, bọn họ tiền thấy Ngao Long Vũ xuất hiện dị biển. Một vệt ánh sáng đột nhiên từ trên người Ngao Long Vũ nở rộ ra. Ánh sáng yếu ớt, nhưng ở trong mắt Mục Tú tại chói mắt như vậy, bọn họ đều đứng lên, kinh nghi bất định nhìn Ngao Long Vũ. Kinh sư huynh, lấy ngươi đến xem, Ngao sư tỷ xảy ra chuyện gì rồi, Mục Tú nhìn Ngao Long Vũ, có chút kinh hãi, nàng giống như có suy đoán. Kinh Đình tự nhiên cũng có suy đoán, hắn có chút khó tin nói. Sư muội hẳn xem qua bút ký mà các sư huynh sự tỷ trước kia đến đệ Cửu Phong lưu lại, trong đó có một đoạn nói trăm năm cung đức, ngàn năm cơ duyên, trước U Minh Động, trận quang minh thần. Không thể nào. Cơ duyên vận khí là một chuyện, Càng quan trọng hơn là những sư huynh sư tỷ kia hiểu rõ trận pháp tương đối thấu triệt, chúng ta hiểu rõ trận pháp kém xa. Giờ khắc này Mục Tú nghĩ tới điều gì, nàng kinh hãi nhìn về phía Kinh Đình. Không phải là, nàng nghĩ đến sự tình buổi sáng, nghĩ đến có người khác sửa đổi trận pháp. Ta cũng không thể tin được, Kinh Đình đắng chát nói. Nhưng sự tình buổi sáng là lớn nhất có thể đưa tới loại biến hóa này, cũng không biết có phải thật minh thần hay không. Trận pháp phun tỏa hào quang, tinh thần ý thức xuất hiện, trước mắt Ngao sư tỷ không có loại biến hóa rõ ràng này. Lời còn chưa nói xong, Kinh Đình không nói được nữa, bởi vì hắn nhìn thấy ánh sáng trên người Ngao Long Vũ bắt đầu kéo dài, toàn bộ trận pháp với tốc độ cực nhanh phun ra quang mang, mà theo quang mang xuất hiện, một tiếng long ngâm vang tên, bên người Ngao Long Vũ bất ngờ ngưng tụ ra một long ảnh màu trắng. Cái này lại thật xuất hiện, Mục Tú và Kinh Đình có chút không dám tin. Đây là trạng thái rất khó xuất hiện của minh thần trận, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, thiên thời, khí tức thiên địa ăn khớp, địa lợi, cửa U Minh động, tiếp nhận U Minh khí rèn luyện. Nhân hòa, vừa vặn tìm đúng hình thức trận pháp thích hợp nhất, ba cái hợp nhất, ngàn năm một thở, nhưng bọn họ gặp, bởi vì ban ngày vị sư đệ ở đệ cử phong kia tùy tiện vạch ra chỗ không cân đối, quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng. Không cần do dự nữa, vào trận. Kinh Đình tập tức nói. Mục Tú tự nhiên minh bạch, tốc độ của nàng một chút cũng không thua Kinh Đình. Bọn họ bỏ qua kỳ ngộ tốt nhất, nhưng còn kịp, hiện tại còn không tin tưởng, thì chính là ngu xuẩn, bất kể như thế nào, chờ sau tối nay tại nói, trận quang minh thần chỉ có thể kéo dài một đêm. Một đêm có thể sánh bằng bọn hắn nỗ lực mấy tháng. Giang Lan bị Cổ Tửu đạo nhân đưa đến trên mặt hồ. Từ nơi này một mực tới trước, nhìn mặt hồ mà đi. Có thể đi bao xa thì nhìn chính ngươi, nếu như ngã vào trong hồ, không cách nào ổn định mình, sẽ được đưa ra ngoài, dáng vẻ chật vật sẽ bị người thấy. Thời điểm Cổ Tửu đạo nhân rời đi nhắc nhở. Giang Lan đa tạ đối phương, có điều hắn có thể phát giác được, nơi này có vẻ như rất chú trọng thực lực, hắn mặt ngoài chỉ có tu vi trúc cơ viên mãn, xem ra là đi không được bao xa. Tâm cảnh bình thường có lẽ không có gì, nhưng thiên phú bình thường lại thật không được, đại hoang giới, phải chăng có thể thành tiên. Chủ yếu nhất vẫn là thiên phú, không phải những người khác không thể thành tiên, mà là đi quá khó khăn. Hệ thống đánh dấu của Giang Lan có biếu tặng đến từ đại đạo. Con đường của hắn dễ dàng hơn bất luận kẻ nào, nhưng dù như thế, hắn cũng nhất định phải hết toàn lực. Có điều kiện ưu việt như thế, không đi nỗ lực không phải là lãng phí sao? Giang Lan không nghĩ nhiều nữa, hít sâu một hơi, bắt đầu nhìn mặt hồ đi về phía trước. Trong hồ không có hình chiếu, không nhìn thấy hắn, vì sao thì hắn không biết. Chỉ có thể đi tới, hắn đi không nhanh, hơn nữa cực kỳ vững vàng, hắn vốn không hiểu rõ nơi này, dự định tìm hiểu một chút trước, đi một chút, Giang Lan liền ngừng lại, hắn có thể thấy rõ ràng trong hồ bắt đầu xuất hiện cái bóng của hắn. Rất mơ hồ, hoàn toàn không cách nào thấy rõ, càng muốn nhìn rõ càng khó chịu, như có thâm uyên vô tận níu kéo hắn, hắn cảm giác có chút khó chịu, ngừng lại, hắn muốn nghỉ ngơi, chỉ là vừa dừng lại, hắn cảm giác bên cạnh có người. Có người xuất hiện. Giang Lan tự nhiên sẽ ngẩng đầu xác nhận, phải biết vừa rồi hắn cũng không có cảm giác được người, thời điểm hắn ngẩng đầu mới phát hiện, đối phương cũng rất bất ngờ, dường như cũng vừa vặn thấy có người vậy. Đây là một thanh niên, mặc phục sức của đệ tử Côn Lôn Sơn, tu vi kim đan viên mãn. Này có lẽ là sư huynh trong đệ nhất phong, ở chỗ này nỗ lực đột phá nguyên thần, trong lòng Giang Lan có suy đoán. Lúc này đối phương cũng nhìn hắn gật đầu, Giang Lan lập tức gật đầu đáp lễ. Đây là một vị sư huynh, hắn đương nhiên sẽ không vô lễ, nhất là đối phương chủ động chào hỏi, bất quá đối phương không có mở miệng, Giang Lan tự nhiên cũng không mở miệng, đứng ở trên mặt hồ cũng không thích hợp nói chuyện, rất dễ loạn tâm thần. Về phần tu vi như hắn không có cảm giác được áp lực, hẳn là đặc thù do không tĩnh hồ mang tới, sau đó Giang Lan không có để ý cái khác, hắn phát hiện ở chỗ này rất khó tranh đấu, dường như tâm bình khí hòa mới có thể đứng ở trên mặt nước, muốn tranh đấu với người, còn phải gìn giữ tâm bình tĩnh. Không có dễ dàng như vậy, có lẽ ông lấy tâm chiến đấu thuần túy mới có thể. Nhưng Giang Lan cảm thấy, hắn rất khó làm được, chỉ là người đối diện có thể làm được hay không, hắn không biết, bất quá chỉ cần để thân thể ở vào trạng thái tốt nhất là được, để phòng ngừa hết thảy ngoài ý muốn. Giang Lan không có ý muốn hại người, nhưng tùy thời có ý đề phòng người khác. Cố Kỳ liếc nhìn Giang Lan một chút, liền không tiếp tục để ý, hắn là đệ tử đệ nhất phong, còn là đệ nhất thiên kiêu. Đối phương có thể tới nơi này tất nhiên có chỗ đặc thù của mình. Tu vi không cao, nhưng túc tuổi còn trẻ tu vi không có nghĩa là gì, chỉ là Cố Kỳ không có ý định rơi ở sau lưng đối phương. Hắn ở phía trước rơi xuống nước, sau khi nghỉ ngơi tại bắt đầu lại từ đầu, hiện tại có người tới, hắn chỉ hy vọng đối phương có thể ở cùng hắn một cát. Hoặc nói là đáng giá hắn nhìn một lát, những người khác muốn động thủ ở chỗ này rất khó, nhưng hắn tại rất dễ dàng, có điều hắn không động thủ, hắn chỉ tranh. Hiếu thắng, hắn rất thuần túy. Chờ mong người có thể để cho ta dấy lên chiến ý, Cố Kỳ ngoảnh đầu tự nói, sau đó cất bước đi về phía trước. Theo kịp mới có tư cách để hắn dấy tên chiến ý, theo không kịp, hắn y nguyên vẫn phải tranh với mình. Cái này vốn phải là cảnh giới càng cao hơn, nhưng trước mắt tu vi của hắn khó có thể tiến vào loại cảnh giới này. Đối phương động, Giang Lan không để ý, không có người với hắn mà nói càng tốt hơn, đi ở sau lưng người khác cũng không có gì, chí ít an tâm hơn. Sau đó Giang Lan nhìn mặt nước, nhìn hình chiếu không rõ ràng trong nước, cất bước đi về phía trước, cái này xem ra cũng là nhằm vào nguyên thần của hắn. Có lẽ có thể trợ giúp hắn đột phá tốt hơn. Thời điểm Giang Lan được đưa vào Không Tĩnh Hồ, một số đệ tử ở bên ngoài rất hiếu kỳ Giang Lan sẽ ở thời điểm nào đi ra. Ta nhớ một khi rơi vào đáy hồ sẽ bị đưa ra, các ngươi nói vị sư đệ kia có thể chật vật đi ra hay không? Ai biết được, nhìn một hồi thì biết, người lần thứ nhất đi vào bình thường phát huy đều không tốt. Ta cảm thấy rất không có khả năng, sư đệ ở đệ cửu phong thiên phú bình thường đúng là sự thật, nhưng các người không nên quên một việc, hắn là đệ tử của đệ cửu phong. Đệ tử của đệ cửu phong, không phải tự nguyện nhiều sao, một đệ tử mới của Côn Lôn hiếu kỳ hỏi, ở người khác xem ra Giang Lan là sư đệ, nhưng đối với mấy đệ tử mới này mà nói, Giang Lan là sư huynh, chỉ là những đệ tử này có thể đến Không Tĩnh Hồ, rất ít. Cho nên Giang Lan nhìn thấy, đại bộ phận đều là sư huynh, trong bất chi bất giác. Cho dù là tu vi mặt ngoài của Giang Lan, cũng siêu việt không ít sư huynh dự tỷ, bởi vì hắn tụ tập tất cả tư nguyên của đệ cửu phong, thay là đệ tử duy nhất của đệ cửu phong, đãi ngộ của hắn viễn siêu những người khác. Bao quát thiên tài của những ngọn núi còn lại, chỉ cần sư phụ hắn có thể giúp được hắn, Giang Lan đều sẽ có. Chính vì vậy, mới khiến cho rất nhiều người cảm giác Giang Lan là dùng tư nguyên trồng chất ra, loại trồng chất ra tu vi này không vững chắc, cũng khó có thể đi xa. Không. Vị sư đệ này có thể ở đệ cửu phong lâu như vậy, tâm tính tuyệt đối không kém, chí ít mạnh hơn chúng ta không ít, cho nên ở Không Tĩnh Hồ, hắn có ưu thế. Thế nhưng cuối cùng chỉ là đệ tử trúc cơ kỳ, lần thứ nhất vào Không Tĩnh Hồ, nếu như không chuẩn bị tâm lý đầy đủ, rất dễ dàng rơi vào đáy hồ, nhất là vị sư đệ này của đệ cửu phong, rất ít rời núi, chưa từng va chạm với xã hội, càng có thể ở trong nháy mắt ngã vào đáy hồ. Nhìn xem thì biết, ta cảm thấy dù không ngã vào đáy hồ, cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Cổ Tửu đạo nhân vừa uống mỹ tửu vừa nghe những người này thảo luận, kỳ thật Mạc Chính Đông để hắn chiếu cố Giang Lan một chút, để hắn đi xa một chút, có thể nhìn cẩn thận hơn. Có hắn trợ giúp, Giang Lan quả thật có thể đi càng xa hơn trước kia, nhưng hắn quyết định không giúp, trực tiếp đưa đối phương vị trí thứ 9, đã mở đặc quyền, không tính không có làm việc, bất quá đến tiếp sau Giang Lan sẽ có biểu hiện gì, hắn không biết, nhưng có chút chờ mong. Nếu thật bởi vì không có thấy qua việc đời mà rơi vào đáy hồ, cùng lắm thì tiếp tục mở cho hắn đặc quyền, Cổ Tửu đạo nhân thầm nói. Rượu này quá thơm, đền không nổi, cũng không cự tuyệt được, Mạc Chính Đông vì đệ tử của hắn, thật đúng là bỏ được. Cũng đúng, qua nhiều năm như vậy, thu được một đệ tử thân truyền duy nhất. Trung tâm Không Tĩnh Hồ, không chỉ cần có tâm cảnh, còn cần cảnh giới thực lực, trên lý luận không đến kim đan, cơ bản không vào được chỗ trung tâm, dù có thể đi vào. Cũng sẽ hao phí không ít thời gian. Rất nhiều người đưa rượu cho Cổ Tửu đạo nhân cũng là không muốn tại làm cho xong, bởi vì lãng phí thời gian. Mà có ít người ta đi không tới Không Tĩnh Hồ, chỉ có thể để Cổ Tửu đạo nhân đưa vào. Sau khi đi vào, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít trợ giúp. Trời tối người yên. Bên ngoài Không Tĩnh Hồ, các đệ tử đều đang đợi. Bọn họ muốn nhìn đệ tử của đệ cửu phong lúc nào sẽ đi ra. Chỉ là một canh giờ trôi qua, đối phương vẫn còn chưa đi ra. Xem ra sư đệ của đệ cửu phong không có trực tiếp rơi vào đáy hồ, dưới tình huống bình thường, lúc này đã rơi hồ một lần. Bất quá đến cực hạn, vẫn sẽ bị đưa ra. Lần thứ nhất đi vào hoặc nhiều hoặc ít sẽ phát huy không ổn định tâm thần, có thể ở nửa ngày, về sau hơn có thể đợi thời gian không ngắn. Nghe nói thiên phú tốt, nhiều nhất ở 3 ngày, thiên tài chân chính có thể ở 7 ngày. Mà vị sư huynh kia của đệ nhất phong, nghe nói nhiều nhất có thể ở bên trong một tháng, có vẻ như 200 năm này, không có ai bằng được vị sư huynh kia của đệ nhất phong. Không biết vị sư đệ kia của đệ cửu phong có gặp sư huynh của đệ nhất phong không, gặp thì sẽ phát hiện vận khí của mình không tốt lắm. Xem một chút đi, sáng mai không chừng đối phương sẽ chật vật đi ra. Lúc này Giang Lan đi ở trên mặt hồ, hắn đi rất chậm, có lúc sẽ dừng lại. Bất quá mặc kệ Giang Lan đi như thế nào, đầu của hắn thủy chung cúi thấp nhìn mặt hồ, hắn phát hiện hình chiếu trong hồ đã có hình dáng, chỉ là càng muốn nhìn rõ, sẽ hãm càng sâu, thậm chí dễ dàng xuất hiện những ý niệm khác, thất tình lục dục không ngừng đánh tới. Ngạo mạn, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, bạo thực, ghen ghét, dục vọng, Giang Lan có thể cảm giác những tâm tình này sinh sôi, cảm giác mình sắp bị những tâm tình này bao phủ, hắn có thể làm, là ngăn cản từng cái, thời điểm ngăn cản, đi con đường của mình. Bất quá thời điểm đi, sẽ tự kiểm điểm mình, có ở trong túc vô hình bị chi phối hay không, chỉ là loại trạng thái này, cho dù là hắn cũng không có khả năng một mực duy trì, có lúc sẽ cảm giác lòng mình rất loạn, một khi phát hiện, hắn sẽ lập tức dừng chân, để tâm bình tĩnh trở lại. Hồ này xác thực rất không bình thường, Giang Lan thầm nói, hắn có thể cảm giác được khuyết điểm của mình. Đương nhiên, có chút khuyết điểm, không phải nói đền bù là có thể đền bù, cho nên nhìn thấy là được, trước mắt mà nói, không có trợ giúp gì với tu vi của hắn, ngược lại có chút trợ giúp cho tâm tính. Tương đối mà nói, về sau ở U Minh Động sẽ thoải mái hơn một chút, dù hiện tại hắn có thể yên ổn ở trong U Minh Động, thế nhưng nguy hiểm vẫn còn, hắn vẫn thời khắc cảnh tỉnh mình. Lần này Giang Lan dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện vị sư huynh kia ở cách đó không xa. Giống như cũng đang nghỉ ngơi. Không bao lâu, đối phương quay đầu nhìn tại, thấy vậy, Giang Lan lập tức gật đầu ra hiệu, biểu thị lễ phép, đối phương cũng gật đầu ra hiệu. Về sau Giang Lan liền thấy vị sư huynh kia tiếp tục đi về phía trước, cả người đầy chiến ý, thấy cảnh này, Giang Lan biết đối phương không giống hắn, phương thức mọi người đi về phía trước hoàn toàn khác biệt, vị sư huynh này dường như lấy chiến mà đi, loại phương thức này, Giang Lan mặc cảm. Trên Côn Lôn Sơn, xác thực thiên tài vô số. Mặc kệ là ai, hay là những người ở trong bí cảnh lúc trước, tất cả đều có ý nghĩ của mình, cách âm của mình, con đường của mình, mỗi người đều đang cố gắng, Giang Lan cảm thấy mình cần nỗ lực hơn. Nhìn Cổ Kỳ rời đi, Giang Lan không hề động. Hắn vẫn chưa tới thời điểm đi tiếp, Cố Kỳ đi ở phía trước, trên mặt hắn mang theo chiến ý. Quả nhiên, đáng giá ta coi hắn là đối thủ, thời gian dài như vậy, thế mà còn có thể đuổi theo bước tiến của ta. Như vậy thì trở thành địch nhân của ta. Ngươi càng mạnh ta càng cao hứng, ta nhất định sẽ mạnh hơn ngươi. Sư đệ, tuy không biết người ở phong nào, nhưng hiện tại chúng ta là địch nhân. Ngươi sẽ thành bậc thang tiến bộ của ta, chờ mong người có biểu hiện tốt hơn, chờ mong người sẽ vượt qua ta. Thế lực ngang nhau, sóng vai mà đi, tranh đoạt mạnh nhất, cái này mới là ta muốn. Hy vọng người có thể để cho ta kinh hỉ. Trên người Cố Kỳ mang theo chiến ý, hắn từng bước một đi về phía trước, một bước vững vàng hơn một bước, hắn phát hiện, chỉ có người đồng hành, mới có thể để cho hắn càng mạnh, cùng bối phận, cùng một cảnh giới, không ai có thể ở trong không tĩnh hồ sánh vai với hắn, hiện tại có manh mối, hắn rất chờ mong. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng ở cửa U Minh Động bắt đầu tiêu tán, ba người trong trận pháp ngồi ở chỗ đó, trên người có tinh thần ý thức ngưng tụ, dường như tiến vào ý cảnh hoàn toàn mới. Kinh Đình và Mục Tú vẫn đuổi kịp cơ duyên sau cùng, thu được không ít chỗ tốt. Thời điểm ánh sáng hoàn toàn biến mất, trên người bọn họ ngưng tụ ra tinh thần ý thức, cũng chậm chậm trở lại trong cơ thể. Giờ khắc này, bọn họ cách nguyên thần lại tới gần một bước. Kinh Đình mở mắt, hắn cảm thấy mình tăng tên, còn rõ ràng hơn bọn hắn tu luyện cả tháng. Đáng tiếc trạng thái minh thần chỉ có một lần. Bọn họ không dám nghĩ xa xỉ có lần thứ hai. Ngạo Long Vũ cũng ở lúc này mở hai mắt, nàng là người tăng lên nhiều nhất. Lúc này nội tâm của nàng nhẹ nhàng thở ra, đánh bạc đúng rồi. Ngao sư tỷ, Kinh Đình và Mục Tú nhìn Ngao Long Vũ, bọn họ muốn lý giải một vài tình huống. Ngao Long Vũ nhìn hai người, thấy bọn hắn tiến vào trận pháp cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nếu khi đó nàng ở bên ngoài, cũng chọn tiến vào trận pháp, loại cơ duyên này thật rất khó được. Nàng cũng không nghĩ tới mình sẽ gặp phải. Các ngươi muốn hỏi trận pháp, thanh âm của Ngao Long Vũ rất nhẹ, không có tâm tình gì ở bên trong. Dường như người nào ở trong mắt nàng cũng không có gì khác biệt. Đúng vậy, hiện tại nhớ tới, Ngao Dư Tỷ hẳn có chút hiểu rõ với sư đệ của đệ cửu phong. Bằng không sẽ không tùy tiện hỏi thăm, còn muốn đánh cược một lần, Kinh Đình hỏi, mặc dù nhận thức muộn, nhưng hắn cảm thấy suy đoán này không có vấn đề. Dư Tỷ có thể nói một chút không, chủ yếu là, Mục Tú suy nghĩ một chút nói. Có chút khó tin. Đúng vậy, xác thực có chút khó tin. Cho dù là Ngao Long Vũ, cũng cảm thấy có chút khó tin, nàng cũng không nghĩ tới, sẽ gặp được trận pháp minh thần. Các người biết hơn 30 năm trước, sự tình ở bí cảnh Đệ Tam Phong chứ? Ngao Long Vũ hỏi. Biết một chút, ở dưới sư tỷ bảo vệ, một vài sư đệ sư muội mới có thể sống. Về sau có người thần bí xuất hiện, nghe nói là người trông coi trong bí cảnh của Đệ Tam Phong, vị tiền bối này xuất thủ, mới đánh chết một đám ngoại địch. Kinh Đình mở miệng nói. Những ngoại địch kia đánh chết một vài đệ tử, thay vào đó, chính là vì bí cảnh của Đệ Tam Phong. Cũng chính vì nguyên nhân này, trên dưới Côn Lôn trực tiếp tiến hành đại kiểm tra, sau cùng tìm ra không ít ngoại địch ẩn núp, cho nên những năm này mới không có chuyện gì phát sinh, Mục Tú có chút khó hiểu nói. Nhưng cái này và sư tỷ sự tình muốn nói, có quan hệ gì sao? Có, Ngao Long Vũ nhìn hai người nói. Các ngươi chỉ biết đại khái, không biết chi tiết. Khi đó bí cảnh nổi sương mù, ta chạy đến cứu viện, tìm được sư đệ của Đệ Cửu Phong trước, thời điểm đó, hắn lại có thể xua tan mê vụ. Mê vụ ở bí cảnh Đệ Tam Phong không phải rất đặc thù sao, cơ bản không cách nào xua tan, Mục Tú tò mò hỏi. Đúng thế. Ngao Long Vũ gật đầu. Ta hỏi nguyên nhân, lấy được kết quả là, hắn có trận pháp bài xích, hắn xưng trận pháp bài xích kia chỉ là trò vặt, trận pháp có thể trực tiếp bài xích vũ khí. Nhờ vậy chúng ta mới có thể tranh thủ thời gian dài. Sau đó ta điều tra rất nhiều điển tịch, hỏi thăm sư phụ trận pháp tương tự. Lấy được đáp án là, chưa bao giờ có loại trận pháp này. Ngao Long Vũ nhìn Kinh Đình vào Mục Tú, nghiêm mặt nói. Trận pháp bài xích kia, là chính hắn từ trong thư tịch tĩnh ngộ ra. Trận pháp bài xích rất phức tạp, Kinh Đình hỏi. Không, rất đơn giản, nhưng tại có tác dụng không ai nghĩ tới, Ngao Long Vũ nói. Sau đó nàng đại khái nói ra nguyên lý của trận pháp. Cái này, Mục Tú có chút ngoài ý muốn. Cái này dù có người nghĩ đến, cũng rất khó thành công. Ngao Long Vũ không nói nữa, đám người Kinh Đình có chút ngoài ý muốn, cũng có chút khó tin. Nói vậy sư đệ ở Đệ Cửu Phong, tuy tu vi kém chút, nhưng ở phương diện khác kỳ thật không kém, thậm chí khiến người ta khó có thể tưởng tượng, chỉ ít mạnh hơn bọn hắn, cả đám trầm mặc. Sau một lát, Kinh Đình phá vỡ trầm mặc. Nói như vậy, thất thải tường vân của vị sư đệ kia, khả năng đã học xong. Ngày đó nhìn thấy có lẽ là thật, chỉ là thành kiến để bọn hắn lựa chọn hoài nghi, thậm chí trực tiếp không tin. Đối với cái này, ba người không biết, nhưng càng cảm thấy có khả năng. Có lẽ chờ đối phương trở về, sẽ trực tiếp hỏi. Đều giữa trưa, còn chưa đi ra. Trước hồ nước, có người tò mò hỏi. Luôn có người đang chăm chú sự kiện này. Bọn họ rất muốn nhìn vị đệ tử kia của Đệ Cửu Phong chật vật đi ra, chỉ là để bọn hắn có chút thất vọng, đối phương còn chưa đi ra. Chờ một chút đi, gần đây không tĩnh hồ không có người nào, có người đi ra khẳng định sẽ phát giác. Đằng sau không tĩnh hồ có một căn nhà lá, chỉ là đối với bọn hắn mà nói, đằng sau là một mảnh sương mù, nhìn không thấu, càng không cách nào nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong. Đã lâu như vậy, hẳn là sẽ gặp vị sư huynh kia của Đệ Nhất Phong. Đối mặt chênh lệch, không biết sư đệ của Đệ Cửu Phong sẽ có cảm thụ gì. Ta gặp qua vị sư huynh kia một lần, một lời khó nói hết. Ta cũng thế. Thật, hoàn toàn theo không kịp tốc độ của vị sư huynh kia, quá kinh khủng. Chúng ta khó hành tẩu, vị sư huynh kia lại như đi dạo nhàn nhã. Nghe nói kim đan kỳ, không ai có thể sánh vai với vị sư huynh kia, nguyên thần cảnh nghe nói cũng không có. Cổ Tử đạo nhân uống rượu, nghe những người này nói chuyện với nhau. Hắn cảm thấy là một sự tình rất thú vị, có điều hắn có thể biết tình huống đại khái bên trong, hai người kia xác thực đã gặp. Giang Lan đi rất lâu, lại bởi vì cảm nhận được áp lực mà dừng lại, hình chiếu trong hồ rõ ràng hơn không ít, đi tiếp nữa, không bao lâu, thì có thể nhìn chi tiết rồi, có điều hắn đã cảm thấy cái hồ này mang đến cho hắn chỗ tốt, nguyên thần của hắn bắt đầu xuất hiện ánh sáng, nguyên thần càng thêm ngưng thực. Đến đúng chỗ rồi, trong lòng Giang Lan mừng rỡ, hắn có loại cảm giác. Sẽ rất nhanh đột phá Nguyễn Thần Trung Kỳ, bất quá không gấp được, chỉ là lần này dùng tại, Giang Lan phát hiện phía trước y nguyên có người, vẫn là vị sư huynh kia. Giang Lan nhìn hắn gật đầu, đối phương cũng gật đầu. Lúc này chiến ý của đối phương càng tăng lên, cứ như vậy, Giang Lan đi ở trên mặt hồ, thời điểm cảm thấy áp lực sẽ dừng lại, mỗi lần dùng tại đều sẽ thấy vị sư huynh kia, bất quá chiến ý của vị sư huynh kia một lần mạnh hơn một lần, Giang Lan cảm giác thiên phú của đối phương cao không hợp thói thường. Phảng phất như một mực tăng lên, cứ như vậy, một tháng trôi qua. Thời gian một tháng, lần này Cổ Kỳ không có ngã vào trong hồ, hắn chiến ý ngút trời, từng bước một đi ở trên mặt hồ, sóng nước dập dờn, nhưng hắn đứng ở phía trên, không vào hồ nước, thế nhưng từ lúc mới bắt đầu thong dong, nhẹ nhõm, từ từ trở nên cố sức. Mỗi lần hắn dừng lại nghỉ ngơi, không bao lâu sẽ nhìn thấy vị sư đệ kia tiến đến, lúc đầu đối phương đi không nhanh, hắn rất mong đợi đối phương đến, về sau, đối phương càng lúc càng nhanh, có lúc hắn sẽ cảm thấy, đối phương ngay ở phía sau hắn. Áp lực trước đó chưa từng có. Áp lực này khơi dậy ý chí tranh đấu trong lòng hắn, tim của hắn rất thuần túy muốn thắng vị sư đệ kia mà thôi, đối phương đã trở thành đối thủ của hắn, đáng ra hắn toàn lực ứng phó, không có chút khinh thị nào, không dám có một chút xem nhẹ, đối phương là cường địch có thể sóng vai cùng hắn. Là đối thủ đáng giá hắn kính trọng. Hắn nện bước, một tháng trôi qua, hắn cho rằng mình có thể dẫn trước vị sư đệ kia, nhưng hắn sai, thời điểm hắn dừng lại. Phát hiện vị sư đệ kia chẳng những không bị hắn hất ra, ngược lại xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn bị đuổi kịp, đối phương nhìn hắn gật đầu. Hắn cũng gật đầu đáp lễ, đây là tôn trọng, lần này đối phương đi trước, hắn bị vượt qua, đối phương đi rất chậm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tốc độ của đối phương tới hiện tại không có biến hóa. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ một việc, không phải đối phương đi nhanh hơn, mà là hắn trở nên chậm. Cố Kỳ có chút khó tin, hắn nhìn bóng lưng rời đi của Giang Lan. Trong mắt có chiến ý mới, hắn bại, nhưng hắn muốn đoạt tại thắng lợi thuộc về hắn lần nữa, Cố Kỳ lại di chuyển. Giang Lan đi ở phía trước, hắn không có nhìn vị sư huynh kia. Hắn phát hiện, chiến ý của vị sư huynh kia rất mạnh, có điều hắn không thể động thủ ở chỗ này, chiến ý đối vị sư huynh kia mà nói, cũng là một loại tâm cảnh, phá hư lung tung, sẽ chỉ rơi vào trong hồ. Một tháng này Giang Lan vừa đi vừa nghỉ, một mực ổn định tốc độ lúc trước. Không có gấp, cũng không có lười biếng. Lúc này hắn đã thấy hình chiếu của mình, nhưng ngũ quan không rõ, có điều hắn cảm thấy, ánh sáng nguyên thần càng ngày càng nhiều, phảng phất như rọi sáng ra khuyết điểm, hồ này rất khó đi, nhưng thu hoạch rất nhiều, có tác dụng trợ giúp cho nguyên thần. Chỉ đi một tháng, hắn không biết hồ này đến cùng đón bao nhiêu, hoặc là, bọn họ có khả năng chỉ vòng quanh, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Giang Lan đi thẳng về phía trước, không quay đầu lại, cũng không có động tác dư thừa, mà phía sau, Cố Kỳ đang truy đuổi Giang Lan. Hiện tại Giang Lan đã trở thành mục tiêu của hắn. Bên ngoài không tĩnh hồ, các đệ tử vẫn còn tĩnh tọa, lúc này đột nhiên có người mở miệng nói. Một tháng. Cái gì một tháng? Có người khó hiểu nói. Vị sư huynh kia của đệ nhất phong ở bên trong một tháng, việc này ta nghe nói. Không, là vị đệ tử kia của đệ cửu phong ở bên trong một tháng, ta ở đây trông coi một tháng rồi, đến bây giờ hắn còn chưa đi ra. Ta nhớ hắn là lần đầu tiên tiến vào không tĩnh hồ. Đệ tử của đệ cửu phong, người nào? Hắn còn chưa rời đi, ta nghĩ hắn sớm đã rời đi rồi chứ. Ta ở nơi này trông coi, ngược lại muốn xem, hắn sẽ ở lúc nào đi ra. Cổ Tửu đạo nhân cũng kinh ngạc không thôi, một tháng, tại ở bên trong một tháng. Không chỉ như thế, còn siêu việt Cố Kỳ. Không hề bận tâm, thượng thiện nhược thủy nhiệm phương viên, khó cường. Đệ tử này của Mạc Chính Đông thật ghê gớm, Cổ Tửu đạo nhân uống rượu, hắn ngược lại muốn nhìn xem, đệ tử này của Mạc Chính Đông có thể đi đến đâu. Giang Lan nhìn mặt hồ, tốc độ chậm rãi. Hắn có một loại cảm giác, hiện tại hắn đi mỗi một bước đều là bước về phía thâm uyên. Nếu như không thể minh bạch lòng mình, biết được tâm ý của mình, như vậy sẽ không cách nào tiếp tục hành tẩu. Giang Lan minh bạch lòng của mình, cũng biết tâm ý của mình. Chuyện hắn cần làm không nhiều. Lưu tại đệ cửu phong, đánh dấu tu huyện, thẳng đến ngày vô địch, nếu như thành tiên có thể vô địch, hắn điền thành tiên, nhưng tiên không thể vô địch, cho nên hắn muốn thành thánh. Giang Lan từng bước một đi tới, không ngừng thấy rõ mình, ánh sáng nguyên thần tăng lên. Hắn có thể cảm giác được, hắn đi càng xa, về sau tu luyện tiến độ sẽ càng nhanh. Giang Lan đi một tháng, cũng không biết mình ở trên không tĩnh hồ chờ đợi bao lâu, lần này hắn đi càng lâu, gần hai tháng trôi qua, hắn thấy được mình. Chỉ là trong mắt thiếu tinh thần của hắn. Lại đi một bước cuối cùng, hắn sẽ thấy được, chỉ là, Giang Lan ngẩng đầu nhìn bốn phía, hắn không thấy được ai, hắn biết, nơi này không sai biệt lắm cũng là cực hạn của hắn. Một bước cuối cùng, hắn nhất định sẽ rơi vào đáy hồ. Giang Lan biết tâm cảnh của mình không tệ, nhưng cuối cùng vẫn có điểm cuối. Nếu ở dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không phóng ra một bước cuối cùng. Nhưng hắn muốn phóng ra bước cuối cùng này, không phóng ra một bước này, hắn sẽ hối hận. Có lẽ hắn còn giữ chút tuổi trẻ khí thịnh, lần này, hắn không có khắc chế mình. Một bước bước ra, trong nháy mắt Giang Lan cảm giác mình ngã vào thâm uyên. Trên đệ nhất phong, một nam tử trung niên đứng ở trong đình, bên cạnh hắn đứng một nam tử trẻ tuổi, tu vi cao thâm mặt chắc, dường như đã thấy được đại môn của tiên nhân. Gần đây sao một mực không nhìn thấy Cố Kỳ, thanh âm của Phong Nhất Tướng mang theo vẻ uy nghiêm. Cố Kỳ là đệ tử mới trong 200 năm qua, người có thiên phú cao nhất, hắn tự nhiên rất để ý, trước kia còn có thể nhìn thấy hắn không ngừng khiêu chiến các sư huynh sư tỷ, thế nhưng mấy tháng này, một chút không có thanh âm. Sư phụ không biết, sư đệ ở Không Tĩnh Hồ 3 tháng, đến bây giờ còn chưa ra. Lâm An cung kính trả lời. 3 tháng, Phong Nhất Tiếu có chút ngoài ý muốn, ở Không Tĩnh Hồ 3 tháng, cũng không phải sự tình bình thường, trong các đệ tử đương đại, cơ bản không có người làm được loại tình trạng này. Ta đi một chuyến, nói xong Phong Nhất Tiếu biến mất tại nguyên chỗ, đi đến Không Tĩnh Hồ. Lúc này phụ cận Không Tĩnh Hồ, có không ít người lưu lại. 3 tháng, ta ở chỗ này chờ 3 tháng, đệ tử của đệ cửu phong vẫn không xuất hiện, nếu không phải biết Không Tĩnh Hồ không thể chết người, ta sẽ hoài nghi hắn đã chết ở bên trong. Bất quá ta cũng phát hiện, vị sư huynh kia của đệ nhất phong còn chưa đi ra. Hai người bọn họ sẽ không so sánh lẫn nhau chứ. Không đến mức, vị sư đệ kia của đệ cửu phong, không có loại thực lực này. Cái gì không có loại thực lực này, không thấy hắn ở bên trong 3 tháng sao? Hắn không có thực lực, các người có thực lực. Không thể không thừa nhận, vị sư đệ kia có thể ở trên đệ cửu phong, thì không phải ngẫu nhiên, tuy thiên phú bình thường, tu vi dựa vào tự nguyện trồng chất, nhưng tâm tính của hắn không tầm thường. Thật muốn nhìn bên trong tà tình huống như thế nào, đã 3 tháng rồi. Cổ Tửu đạo nhân cũng không nói gì, hắn y nguyên uống rượu, chẳng qua thời điểm hắn đặt bình rượu ở bên miệng, đột nhiên sửng sốt, một trận gió thổi tên. Âm thanh sóng nước tùy theo mặt đến. Dậy sóng rồi, Cổ Tửu đạo nhân giật mình. Chỉ có người ở Không Tĩnh Hồ đột phá tâm cảnh của mình, chạm đến cực hạn, mới có thể dẫn động hồ nước phun trào, tâm cảnh thăng hoa, chỉ là sau một cát, Cổ Tửu đạo nhân thở dài. Đáng tiếc, nếu thiên phú đầy đủ. Sau đó Cổ Tửu đạo nhân tắc đầu, không phải đệ tử của hắn, hắn không cần lo lắng. Các ngươi nghe, có âm thanh. Lúc này cả đám nhìn về phía nhà lá đằng sau, bọn họ xác thực nghe được thanh âm. Âm thanh sóng nước, dậy sóng rồi. Không thể nào, dậy sóng, ta nhớ chỉ có người đột phá chính mình mới có, là vị sư huynh kia của đệ nhất phong sao? Nhất định là vậy, cần này vị sư huynh kia của đệ nhất phong câu như vậy không có đi ra, nhất định và đột phá chính mình. Vì sao không thể là vị sư đệ kia của đệ cửu phong? Lần thứ nhất đi vào, làm sao có thể đột phá cực hạn, chỉ có đi vào nhiều lần mới có khả năng đột phá, bởi vì biết cực hạn của mình ở đâu. Còn nữa, trước kia sư huynh của đệ nhất phong chưa bao giờ vượt qua một tháng, hiện tại 3 tháng, đây không phải dấu hiệu đột phá cực hạn sao? Cố Kỳ kinh ngạc nhìn phía trước, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn thấy được, ánh sáng, một đạo ánh sáng chói mắt, dù hắn không nhìn thấy thân ảnh của đối phương, nhưng hắn biết, vị sư đệ kia hiện tại toàn thân là ánh sáng. Vô cùng lóa mắt, hắn bước ra cực hạn của mình. Làm sao có thể? Cố Kỳ quỳ gối ở trên mặt nước, cảm thấy bất lực, hắn ra sức truy đuổi, từ vừa mới bắt đầu có thể nhìn thấy thân ảnh của đối phương, càng về sau chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người, sau cùng không nhìn thấy đối phương ở đâu, hắn theo không kịp tốc độ của đối phương, bị quăng ra xa. Hiện tại, đối phương đã siêu việt chính mình, càng không phải là hắn có thể so sánh. Bại, triệt để thất bại. Hắn dùng toàn lực đi tranh, dùng tất cả kiêu ngạo đi tranh, thế nhưng tranh không lại đối phương. Hắn là ai? Cố Kỳ nhìn về phía trước, nếu như có thể, hắn muốn ở trong tương lai khiêu chiến đối phương. Hồ! Sóng biển nổi lên, Cố Kỳ nhìn ánh sáng phía trước, chậm rãi bị sóng biển bao phủ, hắn không cách nào đi tới nữa, sau cùng triệt để bị sóng biển bao phủ. Giang Lan thở ra một hơi. Sau đó bình ổn đứng ở trên mặt nước, trước đó bước ra một bước cuối cùng, hắn cảm giác mình bị thâm uyên thôn vệ. Trong lòng nổi tên tạp niệm, tâm muốn sụp đổ, cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ tiến vào thâm uyên vô tận. Hắn muốn tránh thoát, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát, hắn biết mình sẽ rơi vào trong hồ, Sau cùng hắn từ bỏ dãy ruộng, muốn đi xem phía sau là cái gì. Nhìn xem phía dưới đến cùng có cái gì níu kéo hắn, nhưng để hắn ngoài ý muốn là, thời điểm hắn đi xuống, nhìn thấy tại là mặt hồ thanh tịnh, nhìn thấy mình rõ ràng ở trong hồ, một khắc này hắn tỉnh lại, hắn đứng ở trên không tĩnh hồ, nhìn hình chiếu trên mặt hồ, lúc này mặt hồ đã không có thân ảnh của hắn. Chấp niệm trong lòng giống như không còn, sau cùng hắn không tiếp tục cất bước nữa, đi đến nơi đây là đủ rồi, lại tới trước, tất nhiên sẽ rơi vào trong hồ, thời điểm hắn muốn tui về, một đạo trận quang hiện lên ở dưới chân hắn, trong chớp mắt, hắn xuất hiện ở bên hồ, đây là không tĩnh hồ được hắn trở về. Lúc này bên hồ còn có một người khác đang đứng, là vị sư huynh kia của đệ nhất phong. Gặp qua sư huynh, Giang Lan cúi đầu nói, trên người Cố Kỳ ướt nhẹp, có vẻ hơi chật vật, bất quá lúc này cũng khách khí đáp lễ. Sư đệ thật cao minh, hắn tranh, nhưng thua, tâm phục khẩu phục.